Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, quá hí kịch hóa. Ngươi không có nghe lầm, ta thực sự là nói chia tay. Đình Đình trong mắt lộ ra lạnh lùng, nói: Ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng. Cha mẹ ta một mực đối với chúng ta liền kết giao có rất lớn ý kiến. Ngươi thậm chí ngay cả lễ hỏi tiền đều không lấy ra được. Ngươi để cho ta làm sao đi theo ngươi? Thế nhưng là ta còn trẻ a, một ngày nào đó ta đều hội kiếm lời đủ lễ hỏi tiền. Đinh Bằng nói, còn trẻ. Đình Đình trên mặt vậy mà xuất hiện một tia giễu cợt. Nói, không sai, ngươi là còn trẻ. Thế nhưng là ngươi bây giờ mổ liền muốn một số lớn phí tổn. Ta còn muốn đợi bao lâu? Có phải hay không phải chờ tới ta hoa tàn ít bướm về sau không ai muốn mới thôi? Thậm chí, ta đều không thể xác định về sau còn khỏe mạnh không khỏe mạnh. Nàng sở dĩ lựa chọn cùng với Đinh Bằng, đơn giản chính là bức tranh Đinh Bằng đối tốt với hắn. Sẽ không khi dễ nàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất thì là Đinh Bằng trong nhà còn có một chỗ bất động sản. Sau khi kết hôn, nàng cũng coi là một cái hỗ hải người. Bất quá bây giờ Đinh Bằng tiền giải phẫu dùng quá lớn, tám thành là muốn bán đi phòng ở. Nàng nên cái gì đều không vớt được. Nếu như còn đi theo Đinh Bằng cái kia không được ngu xuẩn sao? Đinh Bằng rốt cục xác định Đình Đình không đang nói đùa. Sắc mặt lập tức biến trắng bệch, nói: Đình Đình, nhưng ta đối với ngươi là thật tâm a, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, nhất định sẽ cho ta hạnh phúc. Đình Đình cười lạnh nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là cái dạng gì. Chờ ngươi động kê thúc rồi giải phẫu, ngươi chính là một cái triệt để kẻ nghèo hèn. Ngươi lấy cái gì đến cho ta hạnh phúc? Đình Bằng gương mặt không tin, dãy giụa lấy bỏ xuống giường, giữ chặt Đình Đình nói. Đình Đình, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ khá hơn. Ta nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ngươi làm gì? Buông tay. Đình Đình trên mặt chán ghét tránh thoát Đinh Bằng tay. Đúng lúc này, cửa phòng bị người cho đẩy ra. Một cái du đầu phấn diện ra hỏa đi đến. Một cái liền đem Đinh Bằng đẩy ra. Chỉ Đinh Bằng nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nghe rõ ràng sao? Đình Đình đều đã cùng ngươi chia tay. Ngươi về sau tốt nhất đừng quấn lấy nàng. Hắn là ai? Đinh Bằng một mặt đờ đẫn hỏi. Đình Đình tiến lên ôm tên kia eo, nói, hắn gọi Lý Chấn Kiến, là bạn trai ta. Cái này Lý Chấn Kiến một mực đều ở theo đuổi nàng, chỉ là nàng vẫn không có đáp ứng mà thôi. Nhưng gần nhất Long Đằng xí nghiệp tuyển người, Lý Chấn Kiến không biết đi thôi quan hệ thế nào, thế mà nhận lời mời thành công. Long Đằng xí nghiệp lương cao đã sớm tại Hỗ Hải lưu truyền sôi sùng sục, chỉ là nhận lời mời người thành công quá ít, không nghĩ tới Lý Chấn Kiến thế mà tiến vào. Lý Chấn Kiến tiến vào Long Đằng về sau, liền lập tức hướng Đình Đình khoe khoang. Mà hết lần này tới lần khác lúc này Đinh Bằng lại xảy ra chuyện. Thế là Đình Đình liền lập tức ném vào Lý Chấn Kiến ôm ấp hoài bão. Đinh Bằng dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Sắc mặt run rẩy, âm thanh run rẩy nói, Đình Đình, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Hắn không minh bạch ngày bình thường luôn miệng nói tình yêu nữ nhân của mình sẽ như vậy thương tổn tới mình, hơn nữa còn là hắn cần có nhất người làm bạn thời điểm. Hắn có chút không quá nguyện ý tiếp nhận thực tế như vậy. Yến Phong mang theo Y Y đi tới y viện. Hắn không nghĩ tới mấy ngày nay là Đinh Bằng chứa chấp Y Y, còn vì cứu Y Y phấn đấu quên mình. Xem ra hắn không có nhìn lầm người. Hiện tại người tốt thế nhưng là cũng không nhiều lắm. Đến cửa bệnh viện, Trần Thư Hoài liền tiến lên đón. Yến Phong hỏi, người xuất hiện tại thế nào? Có cái gì nguy hiểm tính mạng? Đầu bị thương, trong đầu chảy máu, cần phải làm giải phẫu. Có thể sẽ có một ít di chứng. Bệnh viện này bác sĩ không có niềm tin tuyệt đối. Khả năng muốn đi mời một ít nổi danh chuyên gia mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Trần Thư Hoài nói, Y Y nghe xong lập tức liền khẩn trương lên, lôi kéo Trần Thư Hoài nói, thúc thúc, Nhất định phải trị lành bằng thúc thúc. Hắn đều vì cứu y y mới bị thương. Y y yên tâm, người bằng thúc thúc là không có việc gì. Yến Phong nói, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng liền không là vấn đề. Về phần giải phẫu liền để bác sĩ tự mình động thủ tốt rồi. Nếu như hắn liền cái này tiểu phẫu đều không đáng tin cậy, liền trực tiếp đem hắn chạy tới chọn đại tiện. An ủi tốt y y tốt về sau, Yến Phong lại nói, mổ chính bác sĩ ta tới tìm. Cái khác chữa bệnh điều kiện phải dùng tốt nhất. Đừng sợ dùng tiền, ta cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Tốt, ta hiện tại lập tức đi làm. Trần Thư Hoài sau khi đi, Yến Phong liền mang theo y y trừ bệnh phòng nhìn Đinh Bằng. Đẩy cửa ra, Yến Phong liền trong cảm giác bầu không khí không quá đúng. Chỉ thấy Đinh Bằng bạn gái cũng ở đây, chỉ bất quá lại ôm người khác eo. Đinh Bằng thì là gương mặt thống khổ. Ta dựa vào, đây là tình huống gì? Nhưng không cần suy nghĩ nhiều, Yến Phong liền đoán được 8-9 phần. Trong lòng không khỏi đối với cái kia Đình Đình tràn đầy cảm giác chán ghét. Nữ nhân bây giờ nhiều bợ đỡ hắn là biết đến. Không nghĩ tới nữ nhân này sẽ như vậy hung ác. Hiện tại Đinh Bằng bản thân bị trọng thương, chính là cần người chiếu cố thời điểm, nữ nhân này thế mà lại ôm nam nhân khác. Nếu là trong lòng năng lực chịu đựng kém hơn một chút, đoán chừng đều phải giận điên lên không thể. Bằng thúc thúc, y y nhìn thấy Đinh Bằng, lập tức liền vọt tới. Trông thấy y y không có việc gì, sắc mặt tái nhợt Đinh Bằng gạt ra mỉm cười, nói, y y ngươi không có việc gì liền tốt. Ân, y y tìm tới cha nuôi. Y y nói, Đinh Bằng sững sờ, không nghĩ tới Yến Phong vậy mà thực lại là y y cha nuôi. Hắn còn trẻ như vậy. Bằng thúc thúc, người phải thật tốt dưỡng thương. Mau sớm tốt, biết không? Mau tới ngồi xuống. Người bây giờ thân thể không tốt, muốn nghỉ ngơi thật nhiều. Y y cùng một cái tiểu đại nhân giống như đem Đinh Bằng kéo đến trên giường, ngoài miệng còn không ngừng dặn dò. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Đinh Bằng ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi. Gặp lại, Đình Đình lôi kéo nam nhân của mình liền muốn đi. Đình Đình a di, ngươi không phải bằng thúc thúc bạn gái sao? Hắn hiện tại bị thương, ngươi nên tới chiếu cố hắn a. Y y xem trên tivi mặt, cũng là nam thụ thương. Bạn gái của hắn dốc lòng chiếu cố a. Làm sao bằng thúc thúc bạn gái chẳng những không chiếu cố hắn, còn ôm nam nhân khác đâu? Đình Đình sắc mặt có chút khó coi. Cái kia du đầu phấn diện ra hỏa lại không vui, nói, tiểu nha đầu phiến tử không muốn nói mò. Nàng bây giờ là bạn gái của ta, tại sao phải chiếu cố người khác? Có thể là tivi thực đã thấy nhiều. Y y lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến thường xuyên thấy một chút kiều đoạn, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, tức giận nói, a, ta hiểu được. Người nhất định là trông thấy bằng thúc thúc thụ thương, liền muốn di tình biệt luyến đi. Người thực sự là quá xấu rồi. Đình Đình sắc mặt biến tái nhợt, nổi giận nói, tiểu nha đầu phiến tử, người nói năng bậy bạ thứ gì? Vốn chính là, bằng thúc thúc đối với ngươi tốt như vậy, ăn ngon đều cho ngươi ăn, tiền đều cho ngươi hoa. Hiện tại hắn bị thương, người chẳng những không chiếu cố hắn, còn cùng dã nam nhân chạy. Ngươi là nữ nhân xấu, không lương tâm, nhất định không có kết cục tốt. Y y một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, bằng thúc thúc tốt như vậy, tại sao có thể bộ dạng này đối với hắn đâu? Tiểu tiện nhân, ngươi nói ai là dã nam nhân, có tin ta hay không đánh ngươi? Lúc này Lý Chấn Kiến cũng giận, nâng tay lên liền muốn đánh y y tư thế. Hừ, người động đến hắn một lần thử xem. Yến Phong tiến lên cười lạnh nói, ngươi là ai a? Lý Chấn Kiến cả giận nói, ta là Yến Phong, ngươi là ai? Lão tử gọi Lý Chấn Kiến, ngươi thực tiện. Yến Phong sững sờ, cười nói, ta dựa vào, ngươi danh tự bắt đầu thực sự là quá cực phẩm luôn chứ lị. Ngươi thật sự thực rất tiện. Mẹ, ngươi muốn chết. Lý Chấn Kiến giận dữ, nâng tay lên liền đánh hướng Yến Phong. Yến Phong cười lạnh một tiếng, một cái phi cước đá ra, Lý Chấn Kiến liền bưng bít lấy bẹn đùi Nhi ngồi xổm dưới đất. Cái trán gân xanh đều bạo đi ra. Thống khổ ngao ngao thét lên. Genzo, Genzo ngươi thế nào? Đình Đình vội vàng đi đỡ Lý Chấn Kiến. Chị Yến Phong âm thanh kêu lên. Ngươi đánh như thế nào người a? Yến Phong khinh thường âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như đổi chỗ khác, lão tử còn muốn giết người đâu. Ngay lúc này, cửa bị đẩy ra. Trần Thư Hoài đi tới một nhìn cảnh tượng trước mắt. Lập tức sững sờ. Nói, đây là có chuyện gì? Cái kia Lý Chấn Kiến vừa thấy được Trần Thư Hoài. Lập tức liền ngây dại. Nói, biểu di phu, ngươi làm sao ở nơi này? Bọn họ chỉ biết là Đinh Bằng thụ thương nhập viện rồi. Nhưng lại không biết Đinh Bằng là bởi vì cái gì nằm viện. Lý Chấn Kiến nhìn xem Yến Phong gương mặt âm trầm, biến sắc, tiến lên phía trước nói. Yến Tổng, đã xảy ra chuyện gì? Yến Phong lạnh lùng nhìn Lý Chấn Kiến một chút. Nói, người biết hắn. Đúng vậy, hắn là bạn gái của ta là một cái phương xa cháu họ. À, vậy hắn là Long Đằng nhân viên sao? Yến Phong hỏi. Đúng vậy, là Long Đằng mới chiêu bảo an. Trần Thư Hoài mồ hôi lạnh đều xông ra. Đáng chết, bản thân làm sao lại không có trải qua ở nữ nhân kia quấy giày đòi hỏi đâu. Đem Lý Chấn Kiến chiêu vào Long Đằng. Hiện tại tốt rồi, đắc tội đại lão bản. Chính mình cũng đến gặp họa theo. Ta về sau không muốn gặp lại hắn. Yến Phong lạnh lùng nói một câu về sau liền không lại đi xem Lý Chấn Kiến. Loại người này hắn bây giờ không có hứng thú đi cùng hắn làm nhiều xoắn xuýt. Gặp Yến Phong chỉ nói một câu như vậy. Trần Thư Hoài thở phào một cái. Hướng Lý Chấn Kiến nói. Ngươi không cần lại đi Long Đằng đi làm. Lý Chấn Kiến kém chút khóc lên. Nói. Biểu di phu. Ngươi không thể dạng này a. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta biểu di. Vậy ngươi trở về nói cho ngươi biểu di. Nếu như nàng không cao hứng. Liền để nàng đi tìm một cái để cho nàng cao hứng nam nhân. Mẹ, kém chút liền lão tử đều hại chết. Còn chú ý bên trên ngươi biểu di. Thực đem lão tử làm phát bực. Liền ngươi biểu di đều đừng. Yến Phong đi đến Đinh Bằng trước mặt. Mỉm cười nói. Thế nào? Không có vấn đề gì lớn a. Không cần lo lắng. Ta sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất cũng cho ngươi mổ. Không có hậu di chứng gì. Tiền thuốc men ta toàn bao. An tâm dưỡng thương là được. Ai ngờ y y lại lôi kéo Yến Phong tay. Nói. Cha nuôi. Bằng thúc thúc chảy nhiều máu như vậy. Chúng ta là không phải nên cho một chút chén thuốc phí a. Tốt. Người nói cho bao nhiêu? Yến Phong hỏi. Y y suy nghĩ một chút nói. Liền 10 triệu đi. Mặc dù có chút nhi thiếu. Nhưng là ta tấm lòng thành. Dù sao y y không là người bình thường nhà hài tử. Lý Hàn lớn như vậy công ty điện ảnh. Giá trị bản thân cũng không nhỏ. Tại y y tiếp xúc được con số bên trong. 10 triệu xác thực không phải quá nhiều. Tốt, liền 10 triệu. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Chính là một ức. Chỉ cần y y mở miệng hắn cũng sẽ cho. Tạ ơn cha nuôi. Y y cao hứng tại Yến Phong trên gương mặt hôn một cái. Đinh Bằng có chút rơi vào trong sương mù, có chút nói lắp bắp, cái này, cái kia, có phải hay không có chút nhiều lắm, ta không cần nhiều như vậy, gia hỏa này đến tột cùng là ai vậy, làm sao há mồm chính là 10 triệu, đến cùng thật hay giả, một chút cũng không nhiều, người cứu y y, những cái này chỉ là nho nhỏ biểu thị mà thôi, về sau ngươi cũng đừng đi làm, Lai Long Đằng đi theo ta đi. Yến Phong quay đầu hướng Trần Thư Hoài hỏi. Lão Trần, cho hắn làm một quản lý tương xứng. Hắn tương đối thích hợp cái nào bộ môn chính ngươi nhìn. Đinh Bằng ngây dại, hắn mặc dù không có đi nhận lời mời. Nhưng đối với Long Đằng đãi ngộ điều kiện còn là đã sớm nghe nói. Một cái quản lý chi nhánh tựa như là lương một năm 500.000. Còn không tính phụ cấp, phúc lợi, cùng cuối năm tiền thưởng. Cái này có phải thật vậy hay không? Đinh Bằng dùng sức bóp mình một chút mặt. Vừa rồi bản thân còn là táng gia bại sản. Lão bà cùng người ta chạy. Không có gì cả. Qua trong giây lát lại một bước lên trời. Thực mẹ nhà hắn quá hí kịch hóa hơi có chút a. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.